Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2511. Góc truyện audio.com. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn nam nhân vào phòng khoa mắt. Đường Kính Thâm ngồi xuống. Đường Tổng, chào ngài, mời ngài nói triệu chứng một chút. Bác sĩ đối diện khách khí nói. Hắn nhíu nhíu mày, miêu tả một chút bản thân cảm giác. Từ buổi sáng hôm nay liền không được bình thường. Ánh mắt luôn là không bị khống chế nhìn về phía địa phương khác. Bác sĩ cũng là gặp qua rất nhiều nghi nan tạp chứng. Nhẹ gật đầu, còn có cái gì? Đường Kính Thâm lạnh lùng nói. Sẽ còn không tự chủ được chảy nước mắt. Đã cảm thấy thật giống như con mắt của tôi không phải của tôi. Mà là một cái đồ vật có được bản thân ý thức. Trầm Mộc Bạch đã bắt đầu run lẩy bẩy. Bác sĩ thần tình trên mặt trong nháy mắt trống không, nhưng vẫn là chuyên nghiệp làm một hệ liệt kiểm tra, cuối cùng cũng là khó nói lên lời. Đường Tổng, ánh mắt ngài cũng không có vấn đề gì, có thể là bởi vì giấc ngủ, mới sẽ ảnh hưởng đến bộ phận thần kinh. Bác sĩ mở miệng nói, sau đó tại trên tờ đơn viết một hàng chữ, tôi trước mở cái thuốc uống mấy ngày cho ngài. Đường Kính Thâm nhẹ gật đầu. Không biết là có phải ảo giác của hắn không? Con mắt tại sau khi đi vào bệnh viện, cuối cùng là an phận rất nhiều. Lại ra khỏi bệnh viện về sau, Trầm Mộc Bạch treo lấy tâm cuối cùng là để xuống. Trên đường đi cũng để yên, an phận ngốc một buổi chiều. Nhưng mà thời điểm đến tối, lại bắt đầu sinh động hẳn lên. Trầm Mộc Bạch chỉ là nhìn một bàn đồ ăn này, liền muốn chảy nước miếng. Chỉ có thể xem không thể ăn. Thể xác tinh thần bị dày vò, cô ủy khuất giống như bàn tử 200 cân, còn không thể khóc, chỉ có thể rất là biệt khuất chăm chú nhìn. Tiên sinh, là thức ăn hôm nay làm không hợp khẩu ngài vị sao? Phú Trần nhìn đối phương chằm chằm, nhịn không được mở miệng dò hỏi. Đường Kính Thâm hoàn hồn, mở miệng nói, không có, sau đó đưa tay gắp thức ăn. Thời điểm tắm rửa, Trầm Mộc Bạch không an phận. Cơ bụng, ngực cường tráng, còn có xương quai xanh. Mấu chốt nhất là, cô thật sự là rất hiếu kỳ chỗ đó nha. Rất muốn nhìn, Trầm Mộc Bạch có chút muốn chảy máu mũi. Hệ thống, biến thái, Trầm Mộc Bạch tưởng tượng thấy máu mũi lau. Vừa nói, đây là nam nhân của ta. Hệ thống, cô cảm thấy nam nhân của cô sẽ cùng con mắt bản thân yêu đương sao? Trầm Mộc Bạch. Cô kích đến một mũi tên hung hăng đâm tại bên trên bộ ngực mình. Đau nhức tê tâm liệt phế. Người im ngay, liền xem như dạng này. Ta cũng sẽ đánh phá nguyên vách tường. Nguyên vách tường đánh vỡ hay không đánh vỡ hiện tại còn không biết. Dù sao Trầm Mộc Bạch vẫn không thể nào nhìn thấy đồ vật bản thân tâm tâm niệm niệm. Cô rất là thất vọng. Đường Kính Thâm dùng khăn mặt lau lau tóc. Nhìn xem bản thân trong gương bên cạnh. Lông mày không tự chủ được nhíu lại. Trầm Mộc Bạch, khỏi phải nói loại cảm giác này có bao nhiêu quỷ dị. Dù sao cô cao hứng không nổi. Đường Kính Thâm giơ tay lên một cái. Sờ lên mí mắt bản thân. Mi, hắn mới vừa mở miệng nói một chữ. Rất nhanh liền đem miệng ngưng lại. Có chút cảm thấy hoang đường. Trầm Mộc Bạch không có chú ý tới. Cô đắm chìm trong bi thương Nghiêu Lang chức nữ nơi đó là xa. Chỉ ít hàng năm có thể gặp một lần, mà bản thân kêu trời trời không linh gọi đất đất không ứng. Đèn gian phòng bị tắt, lâm vào bên trong một vùng tăm tối. Trầm Mộc Bạch, ai, ta đều đói một ngày. Hệ thống, tôi gọi cái thức ăn ngoài cho cô. Trầm Mộc Bạch, cút, cô thật đúng là quá khó chịu. Sau đó khổ sở lấy liền ngủ mất, buồn ngủ quá. Không muốn rời giường, Trầm Mộc Bạch giơ tay lên một cái, nghe được thanh âm quản gia đang gọi con chó bên ngoài kia. Con chó kia gọi Lai Tây, cô tối hôm qua còn có thể nhìn thấy đối phương tại bên ngoài. Vui sướng ăn đồ ăn bản thân, rất là hâm mộ, tiên sinh, ngài đã trở về, bữa sáng tôi đã làm xong. Cách đó không xa truyền đến thanh âm Vũ Trần, Trầm Mộc Bạch mở to mắt, hửm, hửm, hửm. Hửm, cách chương.